Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Bây giờ là 19:45 phút và Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một câu chuyện mới được viết bởi tác giả Mộc Miên có tựa đề Chạm Đáy Nỗi Đau. Tâm An cũng rất là vui, rất là háo hức muốn gửi tới cho quý vị câu chuyện này. Bởi vì câu chuyện này chính là nỗi niềm của tất cả chị em phụ nữ chúng ta. Ngày cưới tưởng chừng đây là một ngày hạnh phúc. Một ngày mà chúng ta tìm được tri âm tri kỷ của cuộc đời mình. Nhưng mà đến cuối cùng thì người con gái tên Đào trong câu chuyện này chỉ nhận thấy sự bất hạnh. Bởi vì cái biến cố xảy ra trong đám cưới này là một nỗi đau dai dẳng mà cô không bao giờ có thể quên được. Và nội dung của câu chuyện này như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung mà Tâm An gửi tới cho quý vị ngay bây giờ. Và quý vị khán thính giả thân mến, để gặp lại Tâm An vào buổi trưa vào lúc 11 giờ, xin mời quý vị cùng ghé qua kênh Đọc Truyện Bụi Phố để lắng nghe những câu chuyện mà Tâm An và kênh Bụi Phố cũng đang gửi tới cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An và kênh Chị Dậu sẽ gửi tới cho quý vị tập đầu tiên của câu chuyện Chạm Đáy Nỗi Đau, tác giả Mộc Miên. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tại một khách sạn 5 sao, mọi người đang tất bật chuẩn bị những khâu cuối cùng để tiến hành lễ cưới cho cô dâu và chú rể. Có thể nói đám cưới này không chỉ xa hoa mà còn đọng lại rất nhiều ấn tượng sâu sắc cho nhân viên ở đây. Lần đầu tiên họ chứng kiến chú rể đặt tới 4 tấn hoa tươi để trang trí hậu trường, tự tay kiểm tra toàn bộ các khâu để đảm bảo đám cưới diễn ra suôn sẻ nhất. Anh ấy lúc nào cũng nắm tay người vợ tương lai của mình, ánh mắt luôn hướng về duy nhất người con gái đó. Cô gái may mắn kia tên là Đào, một nhà báo tài năng nhiệt huyết trong lĩnh vực thời trang và cuộc sống. Chồng của cô tên là Khiêm, một doanh nhân có tiếng trong ngành bất động sản. Họ yêu nhau tới tận 6 năm trời mới tiến đến hôn nhân đầy mật ngọt. Đã từ lâu, trong mắt mọi người, Khiêm là một người đàn ông tử tế, cưng chiều bạn gái hết mực. Anh ấy có thể bỏ hết công việc để đến bên cạnh Đào khi cô ấy bị ốm. Thậm chí sẵn sàng cõng cô ấy đi dạo khắp mọi nơi mà chẳng cần để ý tới hình tượng của mình trong mắt nhân viên. Trong phòng trang điểm, cuối cùng thì Đào cũng chuẩn bị xong. Cô cười rạng rỡ trong chiếc váy trắng tinh khôi. Bạn bè xung quanh không ngừng chúc mừng, trò chuyện rôm rả. Đặc biệt là Liên, cô bạn thân nhất từ hồi tiểu học, đang rưng rức khóc vì lý do Đào đi lấy chồng. Không còn ai hàng ngày đi trà chanh chém gió hay là ngủ qua đêm cùng với cô ta. Lý do mà Liên đưa ra khiến ai cũng bật cười khúc khích và càng làm cho cô ấy khóc to nhiều hơn. Lần đầu tiên được khoác trên mình chiếc váy cô dâu, Đào cũng như bao nhiêu người con gái khác, vui buồn lẫn lộn, bồn chồn không yên. Vậy là cô phải tạm biệt cuộc sống độc thân, xa bố mẹ để cùng với Khiêm xây dựng một mái ấm gia đình. Tuy nhiên cô không hối hận, bởi vì cô biết anh chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất trong cuộc đời của cô. Khiêm mãi mãi cưng chiều bảo vệ cô đến hết cuộc đời này. Trong lúc Đào đang đăm chiêu, thả hồn mình vào những suy nghĩ không đầu không cuối, thì mẹ cô đẩy cửa bước vào. Bà quét ánh mắt nhìn xung quanh một lượt, sau đó nhíu mày. Thế cái Kiều đâu? Từ sáng tới giờ mẹ không thấy nó. Đám cưới thì sắp diễn ra rồi. Còn con ấy, con gọi điện cho thằng Khiêm. Bạn bè của nó đang đứng ở sành hết rồi kia kìa. Thấy có đối tác nào đang bảo muốn gặp Khiêm để chúc mừng, rồi họ còn phải đi có việc gấp. Dạ vâng, mẹ đợi con một chút, con gọi anh ấy. Đào nhanh chóng lấy điện thoại trong túi xách và gọi cho Khiêm. Nhưng chỉ có tiếng thuê bao không liên lạc được. Hồi nãy Khiêm mới nói với cô đi dạo quanh khách sạn để kiểm tra kỹ lưỡng thêm một lần nữa. Cô không muốn có bất cứ sai sót gì trong ngày trọng đại này. Đào đứng phắt dậy và nói nhỏ. Mẹ à, con đi tìm anh ấy. Anh ấy đang đi kiểm tra mọi thứ linh tinh thôi. Thế thì tao đi với mày. Mày cứ ở yên đây đi. Mày chuẩn bị giúp tao mấy thứ mà hôm qua tao dặn mày ấy. Tí nữa tao quay về nhá. Liên gật đầu, cô sực nhớ ra chuyện tối qua. Đào nhờ mình một số chuyện, nhưng bởi vì cô buồn quá nên đã quên khuấy đi mất. Đào khệnh khạng vén chiếc váy cho khỏi quẹt xuống đất, rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng. Cô hỏi người quản lý thì được biết Khiêm đã đi lên lầu khoảng tầm 30 phút. Đào cảm ơn rối rít, cô háo hức bước nhanh lên lầu. Cô vẫn đang háo hức và tưởng tượng ra khuôn mặt bất ngờ của Khiêm khi nhìn thấy cô trong bộ váy cô dâu. Anh ấy lúc nào cũng suýt xoa, khen cô hết mực. Khiêm từng nói thích ngắm cô nhất khi cô mặc những chiếc váy trắng, vậy nên trong tủ đồ của Đào đa phần là những chiếc váy màu trắng. Họa lắm mới có những chiếc váy màu sắc khác biệt. Khách sạn này được Khiêm bao trọn nên ở lầu 3 khá là vắng vẻ. Thậm chí chỉ thi thoảng bắt gặp nhân viên đang tất bật chạy ngược chạy xuôi. Đào cứ đi từng phòng để kiểm tra. Nhưng tìm mãi, đi mãi, chẳng thấy bóng dáng của Khiêm đâu. Cô gọi lại vào số máy của Khiêm một lần nữa, nhưng chỉ là tiếng thuê bao quen thuộc. Tới phòng cuối cùng, sát với cầu thang, để lên trên lầu 4. Cô bỗng khựng chân lại khi nghe thấy âm thanh khác lạ. Vốn dĩ Đào tính không tò mò, nhưng khi nghe âm thanh rên rỉ phát ra một cách ngắt quãng, cô bỗng ghé sát tai vào và nghe thử. Dù âm thanh rất nhỏ, nhưng Đào cũng đoán được có một trận mây mưa cuồng nhiệt của hai người nào đó đang diễn ra. Đào có chút bực bội. Ngay trong ngày cưới của mình, khi các nhân viên bận tối mắt tối mũi, thì ở đây lại có nhân viên lười biếng vì dục vọng của mình mà bỏ bê công việc chung. Đào cứ đứng tần ngần một chỗ, nhất thời chưa biết xử trí thế nào, thì một âm thanh quen thuộc phát ra. Chứ khi nào thì chúng ta mới được gặp nhau chứ? Anh hư quá đi mất. Cứ thích lúc nào gọi là người ta đến ngay, còn xong việc ấy thì anh lại mất hút. Nhận ra tiếng của em gái mình, đầu óc của Đào như bị ai đó giáng thật mạnh. Cô không ngờ Kiều lại đổ đốn tới mức này. Ngày thường vẫn biết Kiều ăn chơi thích hưởng thụ hơn là làm việc, nhưng mà đến mức vụng trộm với người yêu ở những nơi như thế này thì đúng là không thể nào chấp nhận được. Hơn nữa Kiều mới chỉ là sinh viên năm 3, tương lai đang vô cùng rộng mở. Cô không muốn em gái bị cái tên sở khách nào lừa gạt để lên giường rồi lại quất ngựa truy phong. Cô nửa muốn đập cửa, nửa lại muốn đứng yên một chỗ để quan sát xem tình hình như thế nào. Với tính cách của Kiều, nếu như bị phát hiện sẽ bù lu bù loa, rồi đổ hết tội trạng lên đầu của người khác. Cô ấy nghĩ đủ ra các chiêu trò để không phải nhận lỗi về mình. Dù sao ngày hôm nay cũng là ngày trọng đại, có rất nhiều khách quý và bạn bè tới tham dự. Cô dặn lòng, mình không được làm quá, phải cắn răng coi như không quen biết. Tuy nhiên Đào vẫn muốn xem thử. Cái bản mặt của tên đàn ông hèn hạ kia là ai mà cố tình gõ cửa rồi trốn vào một góc, đợi hai người họ bước ra. Quả nhiên chỉ vài phút sau, đã nhìn thấy Kiều hốt hoảng mở cửa. Cô ta lấm la lấm lét nhìn ngang nhìn dọc, giống như mình đang đi ăn trộm. Khi thấy tất cả đều không có gì bất thường, cô ta nhanh chóng rời khỏi khu vực này. Đào căng mắt để dõi theo quan sát tình hình, nhưng đợi mãi chẳng thấy người đàn ông nào bước ra cả. Chỉ thấy một cô gái trẻ đẹp, ăn mặc tomboy, vừa đi vừa chỉnh lại cúc áo. Lúc này Đào lại được một phen khiếp vía. Cô cứ ôm chặt lấy miệng của mình để không phát ra tiếng động. Trong lòng thầm nhủ. Chết rồi, đang yên đang lành. Tại sao nó lại chơi lét chứ? Không được, chuyện này nhất định phải nói với mẹ để có cách giải quyết tốt nhất. Cùng lúc ấy tiếng điện thoại rung lên liên tục, thấy số của Khiêm, cô vội vàng nghe máy. Vợ đang ở đâu đấy? Anh đi tìm vợ không thấy. Nãy giờ anh đang nói chuyện với đối tác. Dạ em đi dạo xung quanh ấy mà, em xuống ngay đây, anh đợi em một chút. Đào hớt hải bước vào thang máy, cô nhấn nút đi xuống tầng 1, trong đầu đang luẩn quẩn suy nghĩ về cô gái lạ mặt kia. Một tiếng tinh vang lên cộng thêm tiếng ồn ào nói chuyện của mọi người mới khiến cho Đào như bừng tỉnh. Cô cố gắng xốc lại tinh thần, nở một nụ cười thật miễn cưỡng. Chỉ còn nửa tiếng là tới giờ lành của mình, nên cô tự nhủ mình phải nín nhịn, phải giả câm giả điếc như không thấy gì. Liên lúc này cũng chạy tới, trên tay cầm một chiếc hộp, cô dừng lại trước mặt Đào rồi thở gấp. Bảo tặng mày sợi dây chuyền, mà quên bố nó mất, để ở trong xe, vừa mới chạy ra lấy. May là mấy đứa kia nó hỏi tao tặng quà gì cho mày, chứ không ấy, có mà mặt mo. Thế mày tìm được ông Khiêm chưa? Anh ấy đang nói chuyện với đối tác. Tao với mày có cái gì mà phải khách sáo? Thôi, nhanh vào đi, họ dặm lại phấn cho. Khiếp, mồ hôi chảy ra nhiều, trôi cả phấn rồi kia kìa. Hai cô gái lại hí hửng khoác vai nhau, đi vào lại trong phòng trang điểm. Kiều đã ngồi đó từ khi nào. Cô mặc chiếc váy ngắn cũn cỡn, hở cả nửa bầu ngực, vắt chéo chân và tự trang điểm. Dáng vẻ tự nhiên chả hề có chút lo sợ khi bị người khác phát giác mình vừa làm việc xấu. Liền vội vàng há hốc miệng. Này, cái con Kiều kia, mày đi thay ngay bộ khác tử tế đi xem nào. Nhìn mày mặc mà tao muốn xịt máu mũi rồi, huống gì là quan khách. Họ đánh giá không hay đâu. Chị cứ lo thân của chị đi. Sắp đầu ba rồi mà không có mảnh tình vắt vai. Em nhìn thế này thôi, mà người ta xếp hàng dài cả vài cây số chỉ để xin số điện thoại của em, làm quen với em thôi đấy. Thời buổi này họ còn chẳng mặc gì ấy chứ. Em như thế này là quá tử tế rồi. Chị không nghe cái câu đàn bà phải biết hư hỏng thì đàn ông mới cưng chiều à? Lúc nào cũng kín cổng cao tường, trên giường thì chơi như khúc gỗ. Sớm muộn gì họ cũng ngoại tình thôi. Lúc đấy lại khóc lóc ấy, đổ tội cho số phận. Trên đời này làm có quái gì số với trả phận. Tất cả là tự do bản thân của mình giành lấy mà thôi. Trong tình yêu không có khái niệm người thứ ba. Cứ ai không được yêu ấy, thì đó chính là thừa thãi. Tất cả mọi người đều sửng sốt khi nghe Kiều tuyên bố như vậy. Còn Đào thì sượng chín cả mặt nên phẩy tay ra hiệu cho nó im lặng. Bà Mai nãy giờ đang mải bấm điện thoại. Bà thấy con gái nói như vậy thì cứ gật gù, xem ra có vẻ tán thưởng lắm. Xưa nay bà nổi tiếng cưng chiều Kiều. Hễ cô ấy nói gì thì mẹ đều làm theo vô điều kiện, tới mức có những lúc Đào phải nghiêm chỉnh trao đổi thẳng thắn với mẹ. Nhưng mà bà Mai chỉ có cười xòa, rồi nói cô con gái thứ hai bé bỏng chưa biết cái gì, nên cả nhà phải đùm bọc cũng là điều quá bình thường. Nhiều lần hai mẹ con cãi nhau vì chuyện này, nên sau đó Đào không muốn tranh cãi quyết liệt nữa. Cô dâu đâu rồi? Đi ra thôi, giờ lành đã đến. Đào lúc này như bừng tỉnh. Cô giật mình luống cuống bước ra ngoài. Mọi người cũng lần lượt đi theo sau. Lúc này rất đông khách quý đã có mặt. Họ ngồi chật cả một khán phòng. Còn MC đứng ở bục cao nhất, đang cho chiếu những thước phim hạnh phúc của hai vợ chồng Đào trong những tiếng cười, tiếng nói suýt xoa không ngừng. Đào nhìn lại những việc mình cùng nhau trải qua với Khiêm thì cô không khỏi rơi nước mắt. Anh ấy hoàn hảo tới mức ngay cả chính cô cũng thấy bản thân của mình quá may mắn. Tù mấy kiếp mới gặp được người chồng như vậy. Khi cô đang say trong hương vị chiến thắng thì bỗng có một cô gái ôm một chiếc bụng bầu và bước vào. Cô ấy cũng mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, trên môi nở một nụ cười bí ẩn. Đào cứ tưởng đây chỉ là một vị khách bình thường nào đó được mời đến đây để tham dự đám cưới của cô. Nhưng khi cô ta đi thẳng lên gần chỗ MC, tiện tay cầm luôn chiếc mic thì ai cũng bất ngờ sửng sốt. Ngay cả Khiêm cũng có vẻ rất ngạc nhiên trước hành động của cô gái lạ mặt này. Cô ta dõng dạc đứng trước đông đảo mọi người và phát biểu rất rành mạch, không hề có biểu hiện gấp gáp run rẩy, và dường như tất cả đều được chuẩn bị từ trước một cách vô cùng kỹ lưỡng. Kính thưa các quý vị, chắc hẳn các vị đang rất là ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi xuất hiện ở trên đây. Thực ra tôi muốn đến đây để tìm bố cho đứa bé trong bụng tôi. Bố của con tôi đang ở đây nhưng lại một mực chối bỏ trách nhiệm, phủi tay đi, quyết không chịu bù đắp tình cảm cho tôi. Cái loại đàn ông hèn hạ như thế, đừng hòng có được hạnh phúc. Tiếng xì xào mỗi lúc một to hơn, Khiêm chớp mắt khó hiểu. Anh nắm chặt lấy tay của vợ, giọng điệu khá là khó chịu. Ai thế này? Anh đã dặn bên khách sạn phải quản lý chặt chẽ khâu an ninh, vậy mà lại để cho cái chuyện đáng tiếc này xảy ra. Xong việc, nhất định anh phải bắt họ làm rõ chuyện này. Khiêm vừa mới dứt lời thì trên màn hình lớn đã chiếu đến cảnh Khiêm cùng với một cô gái. Nhưng cô gái kia đã được làm mờ mặt và không có một mảnh vải che thân. Hai người đang quấn chặt nhau trên giường. Họ cứ như vậy ôm lấy nhau và làm tình đầy mãnh liệt. Âm thanh da thịt va vào nhau chan chát, tiếng rên rỉ đầy khoái lạc cười đùa không ngớt. Dường như ngay cả Khiêm cũng không ngờ tới tình huống này. Anh yêu cầu bên tổ kỹ thuật dừng luôn đoạn video đó. Nhưng mà họ lực bất tòng tâm bởi vì nguồn điều khiển xuất phát từ bên ngoài. Quan khách được một phen rửa mắt, nên cứ nhào nhác như không dám tin vào sự việc nghiệt ngã này. Còn Khiêm, Khiêm lúc này liên tục ôm chặt lấy Đào và giải thích đoạn video kia chỉ là cắt ghép, có kẻ cố tình phá đám cưới của họ. Đào chẳng đủ tỉnh táo để nghe những lời này. Cô gục xuống đất, ánh mắt thất thần như một người mất hồn. Những giọt nước mắt vô thức cứ không ngừng tuôn xối xả. Trái tim của cô như bị bóp nghẹt, đau tới mức nghẹt thở. Liền vội vã chạy lại ôm lấy Đào. Cô quét ánh mắt hình viên đạn nhìn sang Khiêm như muốn bóp chết người đàn ông này ngay tức khắc. Đào lúc này gục mặt xuống vai bạn thân mà khóc, khóc nức nở. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày Khiêm lại phản bội mình. Càng không dám nghĩ sự thật nghiệt ngã này lại được phát hiện trong chính ngày trọng đại nhất của cuộc đời mình. Đám cưới bởi vậy bị gián đoạn cả hơn 30 phút. Khiêm cũng nhận ra sự quan trọng của vấn đề, nên vội vã đỡ lấy cánh tay của vợ, nhỏ giọng: "Mình tổ chức cho xong đi em. Có cái gì tối về vợ chồng mình giải quyết. Chuyện này không như em nghĩ. Anh thề, anh không làm gì có lỗi với em cả." Bố mẹ của hai bên cũng có mặt ở đây để khuyên can hết lời, nhưng do Đào bị sốc nên chẳng nghe lọt tai bất cứ lời nào. Trên đời này cô ghét nhất là bị phản bội. Cô đã thầm nhủ sẽ không bao giờ tha thứ cho người phản bội, dù cho người đó có tốt đẹp hay là yêu sâu đậm tới mức như thế nào. Tự dưng cô cảm giác ghê tởm khi bị Khiêm động tới người. Cô hất mạnh cánh tay của người này và liêu xiêu đứng dậy. Cô như người mất hồn rời khỏi sân khấu, bám chặt lấy Liên mới có thể di chuyển được. Cảm giác cứ đi được vài bước lại muốn ngã quỵ xuống. Khiêm hoảng loạn chạy theo để giữ cô lại, nhưng nhận ngay một cái tát như trời giáng. Đào cứ hét lên trong điên loạn: "Cút! Cút ngay!" Lần đầu tiên trong đời cô phản ứng mạnh như vậy và làm Khiêm đứng hình mất mấy giây. Anh ta luôn miệng giải thích mình không làm gì có lỗi. Đào đã đi tin một cô gái không rõ gốc gác và nhất định không chịu tin chồng mình. Khiêm cũng khơi gợi những kỷ niệm ngọt ngào của hai người đã từng vun đắp trong suốt 6 năm qua. Đáp lại những lời đó, Đào chỉ trả lời cụt lùn: "Hủy hôn." Liền lúc này cũng phụ họa theo bạn của mình: "Anh đúng là đồ khốn nạn, anh không đủ tư cách để có được bạn tôi. Anh tưởng anh tốt đẹp thế nào, hóa ra anh sở khanh, anh một ruột với tên cặn bã ngoài kia. Coi như ông trời có mắt, nên mới để cho bạn tôi nhìn được bộ mặt đều cáng của anh. Đúng là thà muộn còn hơn không. Tôi cấm anh không được bao giờ xuất hiện trước mặt của nó. Từ bây giờ trở đi, hễ gặp anh ở đâu là tôi đánh anh tại đó." Nói xong cô nhanh chân đỡ Đào đi ra khỏi chỗ này. Khi ngồi vào trong xe, Liên cũng bật khóc. Cô thương cho Đào, thương cho tương lai mù mịt phía trước. Liên chẳng muốn khuyên can bạn. Cô biết bây giờ có nói gì đều là những điều vô nghĩa. Họ lặng lẽ ngồi trong xe hồi lâu, một hồi lâu. Mãi sau Đào mới lên tiếng: "Thôi được rồi, tao với mày đi ba." Đào lặng người, cô lúc này chẳng nghĩ được nhiều. Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ khiến cho cô không kịp trở tay. Chính bởi Khiêm quá hoàn hảo nên mới khiến Đào suy sụp tới mức như vậy. Dạ như anh ta có khuyết điểm thì Đào đã không đau lòng. Cô không biết rốt cuộc mình đã làm gì sai mà phải lãnh chịu sự phản bội. Cô thấy mất hết niềm tin vào cuộc sống. Tất cả mọi thứ đều tan biến hết như bọt biển. Chẳng còn một chút động lực phấn đấu hay hy vọng vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Liên ngồi bên cạnh, cô bạn này chỉ luôn miệng an ủi để mong rằng Đào mạnh mẽ vượt qua được cú sốc này. Họ tới quán bar ngay trung tâm thành phố. Hôm nay là chủ nhật nên khá đông khách. Liên nắm chặt tay Đào. Họ vất vả lắm mới leo lên được lầu 2. Ở đây tiếng nhạc đập đinh tai nhức óc. Những cô gái trong trang phục thiếu vải đang điên cuồng lắc lư trong điệu nhạc. Mùi phấn son, mùi nước hoa sực nức khiến cho Đào có chút khó chịu. Họ chọn một phòng riêng biệt, liền kêu phục vụ mang theo chút đồ và hai chai rượu. Cứ như vậy hai cô gái chẳng nói năng gì cả, nâng ly uống một hơi hết sạch. Cứ hết ly này đến ly khác. Một lúc lâu sau, Liên lên tiếng. Này, mày muốn khóc ấy, mày cứ khóc to lên. Khóc hôm nay rồi thôi. Đời này cần chó gì thằng nào. Tao với mày ở với nhau tới già. Loại chúng nó bạc bẽo lắm. Mình có hết lòng hết dạ thì chúng nó chỉ coi như một món hàng thôi. Lúc mới đầu thì cung phụng, chơi chán chê thì nó đá qua một bên để lựa chọn những món hàng khác. Nó nghĩ đủ các lý do văn vở để biện minh cho những hành vi khốn nạn của mình đấy. Đào vẫn uống ừng ực cho hết ly rượu, mùi vị cay nồng sộc thẳng lên mũi. Cô chỉ cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Cô chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, khi tỉnh dậy sẽ bị xóa sạch ký ức để không còn nhớ những chuyện đau lòng. Dường như những ly rượu này càng uống lại càng chẳng thấm tháp vào đâu. Hơi men ngấm đượm thì hình ảnh của Khiêm lại dồi về mồn một. Ký ức đẹp đẽ của hai người khiến cô chẳng thể nào quên được. Giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống trên khuôn mặt trắng hồng của Đào. Cô mím chặt môi. Cô vội vàng lau đi nước mắt để không muốn người khác thương hại. Cô cũng chẳng biết tâm trạng lúc này của mình là gì cả. Chỉ biết đầu óc trống rỗng, vô định. Khi uống say mèn, cô nằm vật xuống ghế và liên tục bật khóc rưng rức. Chỉ một câu nói duy nhất, nhưng mà Đào không ngừng, tự đi tìm câu trả lời. Tại sao? Tại sao anh ta lại phản bội tôi? Liên lúc này ngồi bên cạnh chỉ biết thở dài khi chứng kiến Đào đau khổ vật vã tới mức như vậy. Cô tiến lại gần nhẹ nhàng, vuốt nhẹ mấy cọc tóc đang lòa xòa trên trán cho Đào. Đào cứ ngồi im như vậy. Cô cũng ngồi im như vậy. Không sao đâu. Mọi chuyện rồi sẽ qua đi. Mày phải cố gắng lên. Cho dù như thế nào ấy, tao chắc chắn luôn ở bên cạnh mày. Họ cứ như vậy ngồi đó tới khuya. Liền thanh toán nhờ phục vụ giúp mình một tay đỡ Đào ra xe. Cô ấy bây giờ say khướt, chẳng còn nhận thức được điều gì. Chân cứ díu chặt lấy nhau đi không vững. Đào cứ khua chân múa tay rồi cười khẳng khặc nói. Nào uống đi, tao chưa say. Nào uống đi, 1, 2, 3, vô. Hai người kia phải vất vả lắm mới dìu được Đào vào trong xe. Cô ấy vừa vào đó đã vội vàng mở cửa và nôn thốc nôn tháo. Liền phải giữ chặt lấy Đào, không ngừng vỗ liên tiếp vào sống lưng của cô. Mày nôn đi, nôn cho hết đi, rồi ngủ một giấc. Ngày mai tỉnh dậy, mày sẽ dễ chịu hơn. Khi Đào nôn sạch sẽ, không còn gì trong bụng nữa, thì mới thất thểu để Liên dìu vào trong xe. Họ cùng nhau trở về căn chung cư của Liên, nhưng vừa mới ngã tư thì đã đâm sầm vào một chiếc xe đi ngược chiều. Liên đang bực bội trong người, lại gặp cái chuyện xui xẻo này, nên tức tối hạ cửa kính xuống và chửi đồng. Này, bị mù à? Có bằng lái xe chưa? Từ trong xe, một người đàn ông chắc chưa đến 30 tuổi, ăn mặc đơn giản bước xuống. Hình như anh ta cũng đang vô cùng gấp gáp, nên đưa cho Liên một chiếc cà vẹt của mình rồi nói ngay. Tôi xin lỗi cô, tôi có chuyện gấp lắm. Nếu có gì cô cứ liên hệ số điện thoại này. Chi phí hết bao nhiêu, tôi chuyển khoản cho cô. Này. Liên chưa kịp nói xong thì người kia lên xe phóng đi. Cô đập mạnh tay xuống vô lăng và hét lớn. Tên khốn kiếp kia, tưởng có tiền là giải quyết được mọi chuyện à? Để đấy, xem tôi xử lý như thế nào. Hôm nay mà không dính dáng chuyện này, anh đừng hòng mà đi dễ dàng được với tôi. Hai người về nhà, trời cũng quá nửa đêm. Đào vừa đặt lưng xuống giường là ngủ một giấc tít mít. Liên có lẽ cũng mệt nên chẳng kịp tắm rửa, cũng leo lên đó và ngủ ngay. Ngày mai cô có một cuộc họp quan trọng ở công ty, không thể nào tới trễ. Sáng hôm sau, khi những ánh nắng dọi thẳng vào đầu giường thì Liên mới uể oải mở mắt. Cô nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ thì bật dậy như một cái lò xo, vội vàng tìm điện thoại nhưng phát hiện điện thoại đã bị tắt nguồn. Hôm qua vì cô không muốn bị ai quấy rầy hỏi chuyện của Đào nên đã tắt máy đi ngủ. Vừa mở máy, cô nhìn thấy mấy chục cuộc gọi của sếp, liền đập mạnh tay vào trán và run rẩy bấm phím gọi lại. Mãi tới lần thứ năm, đầu dây bên kia mới có người nghe máy. Dạ, alo sếp. Cô nghỉ luôn đi, ngày mai tới công ty nhận quyết định sa thải. Chúng tôi không thể nào chấp nhận một nhân viên vô tổ chức như cô. Người kia nói xong thì tắt máy, chỉ còn tiếng tút tút kéo dài. Liền cứ ngồi thừa người, nhìn sang người bên cạnh lẩm bẩm. Thôi được, dù sao cũng có thời gian ở bên cạnh nó. Nghỉ thì nghỉ, sau này mình kiếm việc khác. Liền uể oải vươn vai bước xuống giường, đi tới tủ lạnh kiếm chút đồ nấu cho Đào. Cả ngày hôm qua cả hai người bọn họ chưa có chút gì vào trong bụng, chỉ nạp mỗi rượu nên bây giờ bụng đói cồn cào, đang biểu tình ầm ĩ. Trong đó chỉ còn ít cá rô đồng, chút rau cải, có cả bánh đa khô. Liền tính nấu món bánh đa, nấu với cá nên bắt tay luôn vào làm. Chỉ một loáng mùi thơm của hành phi xen lẫn mùi cá bay khắp gian phòng, Liền cũng vào phòng ngủ lay mạnh Đào dậy. Đào dậy đi, tao nấu sắp xong rồi đấy, dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn luôn. Tao không ăn đâu, tao mệt lắm, cho tao ngủ thêm một chút thôi. Không được, ăn xong rồi ngủ. Nó càng phũ ý, thì mình càng phải xinh đẹp để cho thiên hạ thèm chơi chứ. Nghe tao ăn uống xong, mình đi mua sắm. Liền cứ như vậy dùng hết sức lôi mạnh Đào dậy, cô ấy cũng miễn cưỡng làm theo. Bữa sáng hôm nay chẳng ai hào hứng, chỉ thấy cổ họng đắng ngắt nhưng vẫn cố gắng ăn cho xong bữa. Họ vừa mới đặt đũa xuống thì tiếng chuông cửa vang lên. Liền bước ra mở cổng thì thấy Khiêm đang đứng sẵn ở đó. Nét mặt của anh cũng tiều tụy vô cùng. Anh ta nói trước. Anh muốn gặp Đào một chút, anh muốn giải. Cút đi, mày cút ngay cho tao. Mày đừng có giải thích gì ở đây cả. Mày là thằng sở khanh, mày là thằng khốn kiếp. Cậu lại ăn cháo đá bát. Liền đóng sập cửa lại, cô quay ra nhìn Đào đầy thương cảm. Tuy cô gái kia vẫn bình thản uống nước, nhưng mà sâu thẳm trong tim đang đau như bị cứa ra từng mảnh. Tính Đào xưa nay khá kín tiếng, đặc biệt là những chuyện riêng tư về tình cảm, rất hiếm khi cô ấy nói ra. Lúc nào cũng ôm khư khư một mình và tự gặm nhấm. Bên ngoài Khiêm vẫn lải nhải không ngừng, khiến cho Liên tức nổ đom đóm. Cô vác luôn con dao gọt hoa quả, hầm hầm bước ra ngoài một lần nữa. Đào sợ Liên làm liều, cô vội vàng chạy theo, túm lấy tay của Liên. Mày để đấy, tao muốn tự mình giải quyết chuyện này. Dù tao có bắt đầu, thì tao phải có kết thúc, để nói rõ mọi chuyện chứ. Đào bước ra ngoài, Khiêm thấy vậy thì mừng quính, định ôm chầm lấy cô, nhưng mà bị cô gạt ra. Anh xuống phía dưới đi, tôi và anh cần nói chuyện. Họ cùng nhau đi vào thang máy. Chưa bao giờ Đào thấy ghê tởm khi đứng gần con người này tới như vậy. Cô đã cố gắng dặn lòng phải thật bình tĩnh, nhưng thực ra từng cơn sóng ngầm vẫn đang sục sôi, chỉ có chờ dịp bùng nổ và cuốn phăng đi mọi thứ. Họ tới một bãi đất trống vắng người thì dừng lại. Đào chẳng vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Cô ta là ai? Cô ta nào chứ? Anh không biết cô gái trong video kia. Tại sao em lại không tin anh? Chúng ta yêu nhau cả bao nhiêu năm trời, tính cách của anh như thế nào, em phải là người hiểu rõ nhất chứ. Em làm như vậy khiến cho anh thấy thất vọng vì em quá. Khuôn mặt của Đào chẳng hề biến sắc, cô chỉ cười nhạt và nói. Anh xem tôi như một con ngốc, nên không phân biệt được đâu là video gốc, đâu là cắt ghép à? Tôi còn thấy thất vọng về bản thân của mình, huống hồ là anh. Tôi ngu si, nên mãi tận ngày cưới tôi mới phát hiện ra cái sừng vài mét. Chứ nếu tôi mà khôn ngoan ấy, tôi không phải đau khổ như thế này. Chúng ta kết thúc, sau này đường ai nấy đi. Tôi không muốn bung bét tất cả mọi chuyện, càng không muốn hủy hoại thứ tình cảm thừa thãi trong suốt 6 năm vừa qua. Tôi cho anh cơ hội, nhưng mà anh vẫn vòng vo sao? Vậy thì anh cứ lấp liếm đi. Chúng ta coi nhau như người dưng. Đào xoay lưng bước đi nhưng bị Khiêm ôm chặt. Mặc cho cô cứ vùng vẫy thì người đàn ông kia lại càng ôm chặt cô hơn. Khiêm vừa khóc vừa nói. Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh. Nhưng mọi chuyện không như em nghĩ. Anh bị người ta lừa và quay clip trong một lần đi công tác. Anh chỉ biết sau khi uống rượu xong bị họ đưa vào chồng thôi. Đến sáng tỉnh dậy, anh mới vỡ lẽ khi nằm cạnh một cô gái lạ mặt. Nhưng anh không hề biết cô ta là ai. Anh sợ em hiểu lầm, nên mới không dám nói chuyện này. Sự việc cách đây hơn nửa năm rồi, anh cứ tưởng là êm xuôi. Nhưng thật không ngờ, mãi cho đến ngày hôm nay, bọn chúng mới phanh phui. Anh không có trách nhiệm gì với cô ta cả. Đứa bé kia cũng không chắc chắn là con của anh. Mình cưới nhau đi mà Đào, anh chỉ có mình em thôi. Sau này chúng ta có con, anh không muốn vợ chồng mình vì một sự cố ngoài ý muốn mà đánh mất tương lai của cả hai. Sau này em nói gì anh đều đồng ý. Anh không bao giờ xa em. Bất kể tới đâu, anh cũng báo cho em. Anh tự động cài định vị ở máy của em, có được không Đào? Anh xin em, xin em cho anh một cơ hội. Đào nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của Khiêm ra. Cô cười như điên như dại. Tốt nhất đi, anh về xem thật kỹ đoạn clip, rồi anh hãy trình bày làm sao cho khớp. Tôi mệt lắm rồi, anh làm ơn buông tha cho tôi. Chúng ta chả có gì để nói với nhau cả. Tôi hy vọng anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt bố mẹ tôi hay là bạn bè của tôi. Đủ rồi Khiêm à. Đào, anh xin lỗi, anh sai mà. Lúc này thấy bảo vệ đi ngang qua, Đào vội vàng hét lớn. Chú ơi giúp tôi với, đuổi anh ta đi. Nhân lúc Khiêm còn đang hoang mang thì bị Đào dẫm mạnh vào chân, anh ta đau quá nên nhăn mặt nhảy lò cò, còn Đào thì vội vàng bỏ chạy. Cô không muốn dính dáng bất cứ chuyện gì tới con người này nữa. Đào cứ chạy, cô hoàn toàn mất phương hướng và chẳng biết mình sẽ chạy tới đâu. Vừa ra tới cổng chung cư, cô đâm sầm vào Kiều cùng với bà Mai. Hóa ra là hai người họ cùng đi chung xe của Khiêm tới đây, nhưng Khiêm dặn họ đứng ở ngoài đợi mình vào trước. Bà nhìn con gái thở dài thườn thượt. Con lớn rồi mà suy nghĩ thua cả một đứa con nít như thế hả? Trước mặt bao nhiêu người mà nói hủy hôn là hủy, bôi cho chát chấu vào mặt bố mẹ còn ra cái thể thống gì? Đàn ông thằng nào chả thế, miễn là nó về nhà nó biết quan tâm vợ con. Chứ đàn ông mà đòi hỏi chung tình, chúng nó tuyệt chủng hết cả rồi. Kiều lúc này cũng xen vào. Em nói ngay rồi, từ đầu em bảo với chị, đàn ông tốt như anh Khiêm ấy, chỉ phải giữ cho chặt. Bên ngoài toàn là yêu tinh, chúng nó bù kín mít, hở ra một cái là mất ngay. Thôi, bỏ qua được ấy thì bỏ qua lần này, rồi về mà ở với nhau. Có cái gì vợ chồng đóng cửa, sửa chữa lỗi lầm. Đạo chẳng quan tâm những gì hai người vừa nói. Cô cứ như vậy chạy vụt ra bên ngoài. Lúc này Đào chỉ muốn một mình yên tĩnh. Cô chẳng biết bằng cách nào mà mình chạy tốt ra sông lớn, ngồi gục mặt xuống đầu gối, cả người run rẩy và bật khóc. Chỉ một mình như vậy, cô mới dám sống thật với cảm xúc của mình. Sau khi khóc lóc chán chê, Đào vô thức nhìn xuống con sông đang chảy yên bình. Tự dưng cô thấy mọi thứ yên ả đến lạ. Thèm cái cảm giác được chênh vênh, nằm trên mặt nước, vô lo, vô nghĩ. Cô vừa luồn qua thành cầu, thì bất ngờ một cánh tay giữ chặt cô, giọng nói một người đàn ông gấp gáp. Này này cô gái kia, có chuyện gì từ từ giải quyết chứ, cô còn trẻ, không thể nào suy nghĩ bồng bột, hủy hoại cả tương lai của mình thế này. Cô còn gia đình, còn sự nghiệp, còn bạn bè cơ mà. Đào nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt của cô bỗng tối sầm và ngất lịm. Cô chẳng biết mọi chuyện sau đó xảy ra như thế nào. Chỉ biết khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trong phòng hồi sức. Trên tay vẫn đang cắm dây chuyền nước. Đào mệt mỏi nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy cô bệnh nhân. Cô đang cố gắng nhớ lại những chuyện vừa mới xảy ra hồi nãy, thì cánh cửa bỗng mở ra. Người đàn ông kia cầm theo một lốc sữa và một ít trái cây bước vào. Bác sĩ nói cô bị tụt huyết áp nên mới ngất đi. Tạm thời không có gì nguy hiểm. Cô cứ nghỉ ngơi cho lại sức. Lát tôi chờ cô về. Mà cô có cần tôi gọi điện cho người thân của cô tới đây đón cô không? Không cần đâu. Tôi nằm một chút là khỏe thôi. Cảm ơn anh. Tôi tên là Minh. Còn cô tên gì? Tôi tên là Đào. Mình cũng đoán được cú sốc kia phải cực kỳ lớn, nên Đào mới có ý định tự tử. Tuy nhiên cậu không muốn khơi gợi nỗi đau đó, nên chỉ dám nói những chuyện ngoài lề với hy vọng cô gái này sẽ thông suốt mà không làm mấy chuyện ngu ngốc như vậy nữa. Đào đang rất mệt mỏi, mà có người cứ lải nhải bên tai không ngớt, khiến cho cô rất khó chịu. Nếu như đây không phải là ân nhân, chắc là cô chửi cho Minh một trận ra trò. Thậm chí nhiều câu hỏi của cậu ấy mà cô chẳng thèm trả lời. Nhưng mà Minh vẫn tiếp tục hỏi các câu khác. Cô đang định yêu cầu cậu ấy ra khỏi đây thì bên ngoài có một bác sĩ nữ chạy vào. Anh Minh à, bố anh tới rồi. Bác đang giận cái vụ nhập lô máy móc. Anh liệu mà ăn nói với bác? Minh nhíu mày trả lời. Anh biết rồi. Anh qua bên đấy ngay. À này, phiền em, để ý cô gái này giúp anh nhé. Khi nào truyền nước xong thì rút dây truyền cho cô ấy. Anh sang phòng bên một chút, anh trở lại ngay. Nữ bác sĩ kia gật đầu. Cô cũng có chút khó hiểu khi thấy Minh lại tận tình với một bệnh nhân như vậy. Cô không biết mối quan hệ thực sự giữa hai người họ là gì, nên cô ta cũng tò mò hỏi. Cô và anh ấy là gì của nhau vậy? Nữ bác sĩ này hỏi tới câu thứ hai. Đào mới bừng tỉnh. Cô lắp bắp. À tôi không quen anh ấy. Tôi bị ngất xỉu giữa đường thôi, nên được anh ấy đưa vào đây. Thực sự phiền anh ấy như vậy. Tôi thấy phiền phức. Hóa ra là như vậy. Tôi cứ tưởng cô là bạn gái của anh Minh, nên mới ngạc nhiên một chút. Anh ấy còn giám đốc bệnh viện này, có công ty riêng, bên bất động sản đấy. Anh Minh giỏi lắm, nhưng mà nghe mọi người bảo, anh ấy BD, chỉ thích đàn ông chứ không thích con gái, hay là hẹn hò với bất cứ ai cả. Cô liệu mà tránh cho xa? Đào trợn trừng mắt, cô nuốt khan một ngụm nước bọt và cố gắng lĩnh hội hết những gì mà vị bác sĩ này vừa nói. Cô thừa người. Đàn ông tử tế thì lại BD. Chán cái cuộc sống này thật. Thôi, cô nghỉ ngơi, còn lâu mới xong. Tôi đi qua các phòng bên để thăm khám cho các bệnh nhân khác. Cảm ơn bác sĩ, cô cứ đi đi. Khi cô ta vừa mới rời đi, thì Đào cũng tranh thủ chợp mắt một chút. Đầu óc của cô đang còn đau như búa bổ sau trận say khướt đêm qua. Cổ họng thì khô khốc, chỉ muốn uống chút gì đó, nhưng lại không thể nào ngồi dậy được. Cô tự nhủ bản thân mình phải thật mạnh mẽ, gạt đi hình ảnh của người đàn ông bội bạc kia để tiếp tục sống thật tốt. Dẫu trong lòng đang còn đau lắm, nhưng cô chỉ biết tự dặn lòng đứng dậy sau những vấp ngã. Tại phòng giám đốc, ông Lương đập luôn cái chồng tài liệu xuống bàn, giọng nói lớn lắm, tưởng chừng như muốn hét ra lửa. Minh, con làm cái quái gì thế này? Bố bảo ký hợp đồng với công ty Hòa Nhã, tại sao con lại hủy chứ? Bố, con làm như vậy chỉ vì lợi ích của bệnh viện. Chúng ta phải để tâm, để đức lên đầu. Không thể vì lợi ích trước mắt mà bán rẻ lương tâm. Bệnh nhân họ cực khổ lắm rồi. Con không muốn trơ mắt đứng nhìn kinh doanh đồng tiền bẩn thỉu ấy đâu à? Mày, cái thằng điên này! Ông Lương quá tức giận nên ngồi phịch xuống ghế. Ông không ngờ có ngày lại bị chính con trai mình đứng ra phá hủy vụ làm ăn của ông. Xưa này ông ta phất lên như diều gặp gió, cũng chính là vì đứng ra ký kết mua những vật dụng y tế giá rẻ, rồi sau đó đội giá lên trên trời để kiếm tiền lời. Tất cả các dịch vụ đều thành công chót lọt, chẳng một ai dám lên tiếng. Có những bác sĩ cũng lờ mờ đoán được chân tướng, nhưng tuyệt nhiên không ai dại mà đâm đầu vào bụi rậm. Họ thừa hiểu bản thân của họ đang lấy trứng chọi đá, nên cứ im lặng cho mọi chuyện trôi trong hòa bình. Ông Lương không dám to tiếng bới móc vụ này, bởi ở đây chính là bệnh viện nên chỉ có thể nhịn xuống cục tức. Đợi khi về nhà, ông mới có thể tranh cãi với con trai. Mình thì quá hiểu tính cách của bố mình. Ông ấy lúc nào cũng bị tiền làm cho mờ mắt, bất chấp tất cả mọi chuyện, không hề nghĩ tới hậu quả về sau. Hai bố con như nước với lửa, cứ hễ ở cùng với nhau là tranh cãi như chó với mèo, chẳng bao giờ tiếp tục nói với nhau được chục câu. Ông ấy tức tối quá, nên lúc này chỉ thẳng tay vào mặt con trai và tiếp tục quát lớn. Mày cút ra khỏi đây ngay cho tao. Mày muốn tao tức chết, mày với Hà lòng Hà dạ có đúng hay không? Mình chẳng muốn tranh cãi vấn đề đó, nên chỉ thở dài rồi bước ra khỏi đây. Cậu một mình lặng lẽ đứng dựa đầu vào tường, nhìn về phía xa xăm, với biết bao nhiêu suy nghĩ mông lung trong đầu, chưa có lời giải đáp. Bóng lưng cậu ấy rộng lớn, nhưng lại phảng phất nỗi cô đơn, không thể chia sẻ với bất cứ ai. Mình cứ đứng đó rất lâu, dường như cậu cũng bất lực trước những chuyện xảy ra trước mắt. Rất lâu sau, mình mới quay lại phòng của Đào, nhưng lại không thấy bóng dáng của cô đâu. Đồ đạc trên giường cũng được gấp lại gọn gàng. Cậu có chút lo lắng, nên vội vàng hỏi người y tá đi ngang qua. Cô ơi, cô có thấy bệnh nhân khi nãy ở phòng này đang nằm truyền nước hay không? Dạ, cô ấy được bạn đón về cách đây 30 phút rồi ạ. À vâng, cảm ơn cô. Mình nghe như vậy thì có chút an tâm. Tuy nhiên cậu vẫn có chút ấn tượng với đôi mắt của Đào. Dường như cậu cảm nhận được hai người họ ở cùng trong một thế giới. Cô đơn buồn khổ nhưng lại chỉ có thể giữ hết ở trong lòng, không biết tâm sự cùng với ai. Nhìn bề ngoài Minh như vậy, nhưng thực ra cậu chả có gì sung sướng. Gia thế của Minh khá là phức tạp. Mẹ cậu mất sớm, bố đi lấy vợ hai. Sau Minh còn hai người em, một trai một gái. Bên ngoài họ luôn tỏ ra quan tâm, yêu thương nhau, nhưng mà thực chất ai cũng đang giành giật tài sản về phần của mình. Bà mẹ kế thì ngày ngày tụng kinh niệm Phật, nhưng mà trong lòng lại ngày đêm tính kế, nuốt trọn cổ phần của công ty, đồng thời thâu tóm quyền lực trong bệnh viện. Công ty bất động sản do Minh đứng đầu, nhưng cả ba người kia cũng đều có cổ phần trong đó. Nếu như một ngày nào đó họ hợp thức hóa cổ phần lại, thì đủ hất chân của cậu ra khỏi ghế chủ tịch. Chính vì vậy, tất cả từng đường đi nước bước đều được cậu tính toán một cách tỉ mỉ. Mình không cho phép mình có bất cứ sơ hở nào, và càng không cho phép mình có điểm yếu. Có lẽ vì vậy nên chưa bao giờ thấy Minh đi cùng với một cô gái nào cả. Cậu thường xuyên xuất hiện cùng với những người đàn ông, ngay cả thư ký cũng không ngoại lệ. Bà mẹ kế thấy như vậy thì vui ra mặt, càng khích bác Minh nên nhanh chóng kết hôn để bố mẹ có cháu bế bồng. Nhưng sau lưng, bà ta lại không ngừng thêm mắm thêm muối để hai bố con chiến tranh lạnh với nhau. Đường đường là giám đốc bệnh viện, ông Lương không bao giờ chịu nổi được cú sốc con trai của mình lại không bình thường về tâm sinh lý. Trong mắt ông, những người thuộc giới tính thứ ba đều bệnh hoạn, ghê tởm. Ông đã nhờ rất nhiều trung tâm mai mối, thậm chí đưa ra mức thưởng hậu hĩnh để tuyển con dâu, nhưng đều vô ích. Còn mình, anh lấy lý do công việc để khước từ mọi cuộc vui, lúc nào cũng chỉ lao đầu vào công việc. Ngoài bất động sản, mình còn vài cửa hàng chuyên về ẩm thực miền quê. Những lúc áp lực công việc, cậu hay tới đây để chăm lo mảnh vườn, nhổ từng luống cỏ hay câu cá để cân bằng lại cuộc sống. Đào lúc này được bạn thân trở về nhà. Bố mẹ Đào cùng em gái đang ngồi sẵn ở ghế sofa. Nét mặt thì căng như dây đàn. Ông Đặng lúc này trầm ngâm, vừa ngậm điếu thuốc, nhà ra những làn khói trắng. Còn bà Mai thì có chút khó chịu. Con đi đâu mà mãi tận hôm nay con mới về? Con gái con đứa lớn rồi, làm cái gì phải suy nghĩ chín chắn chứ? Đi đêm như vậy, nhà chồng lại đánh giá không hay. Hai bác đừng hiểu nhầm, Đào nó qua chung cư nó ở với cháu, chứ không đi đâu cả. Mấy hôm nay nó mệt nên muốn yên tĩnh một mình ạ. Ý của cháu là nhà bác không được yên tĩnh à? Dạ dạ không, cháu không có ý đó. Ông Đặng không muốn nói chuyện thừa thái nên lập tức đi thẳng vào vấn đề. Đào này, thế bây giờ con tính như thế nào đấy? Gia đình thằng Khiêm cũng qua nói chuyện người lớn rồi đấy. Họ bảo không trách con vì con trẻ người non giả, nhưng bây giờ không thể nào tổ chức lễ cưới lần hai được. Họ vẫn chấp nhận cho con vào làm dâu, nhưng mà hai đứa chỉ có việc đi đăng ký kết hôn là xong. Bố mẹ cũng xin lỗi gia đình họ rồi. Sau này con phải tuyệt đối rút kinh nghiệm. Không phải gia đình nào họ cũng tử tế như vậy đâu. May là họ đồng ý đấy chứ, không con lại mang tiếng một đời chồng thì khổ. Giờ già rồi, những đứa bằng tuổi của con bây giờ đều yên bề gia thất, lựa tơi lựa lùi cũng vậy thôi con à. Thằng Khiêm ấy, bố chấm 9/10. Làm gì trên đời còn ai được như thế? Nó vừa giàu có, đẹp trai, tính tình lại tốt, biết suy nghĩ cho người khác. Đàn ông tốt ấy, toàn diện, nên lũ con gái nó lao vào như thiêu thân. Còn trách nó làm sao được? Bản chất rồi. Nó bây giờ vẫn tốt với con có đúng không? Coi con là duy nhất. Nó cũng hối hận lắm rồi. Này, con mắt nhắm mắt mở, cho qua chuyện này đi con. Còn bà Mai lúc này cũng liếc chồng, ánh mắt hình viên đạn. Ông nói hay nhở, đúng là dày dạn kinh nghiệm tình trường có khác. Người ta bảo rồi, Thà lấy chồng giàu mà nó trăng hoa ấy, còn hơn lấy cái thằng nghèo sơ nghèo xác mà bày đặt gái gú. Sắp xuống lỗ rồi. Thấy gái cứ mắt cứ tườm tớp như mèo thấy mỡ. Thì ông dạy được ai? Cái bà này lại bắt đầu. Tôi đang khuyên con gái. Chúng ta phải nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo. Đây là chuyện hệ trọng cả đời. Không thể nói bỏ là bỏ ngay được. Còn ra cái thể thống gì? Bà không khuyên được cái gì tử tế thì thôi. Bà cứ ngồi im đi. Đừng có mà đổ dầu thêm vào lửa. Bà Mai còn tức tối chuyện chồng đi ngoại tình trong quá khứ mà bị mình bắt được. Nhưng mà việc của Đào quan trọng hơn nên bà cắn răng và chịu nhịn. Kiều ngồi một bên vẫn ung dung cắn miếng táo. Đúng là chị Đào sướng quá hóa rồ. Cái này ai cũng biết, chỉ có mỗi mình chị là không biết. Bây giờ chị nằng nặc đòi hủy hôn. Sau này chị khóc lóc ấy, đừng trách bố mẹ với em không khuyên can. Ai mà chả có lúc sai lầm. Anh dễ à? Anh ấy xuống nước tới như vậy thì thôi, chị bỏ qua cho anh ấy đi. Giả néo đứt dây ấy, chả được cái gì. Tăng thêm sĩ diện cho bản thân. Đằng nào thì ai chả biết, chị bị cắm sừng. Có bỏ hay về ở với nhau ấy, thì chị luôn mang cái tiếng đấy. Đào lúc này đang rất rất mệt mỏi, nhưng về nhà lại bị tra tấn tinh thần, khiến cho cô không chịu được. Cô lúc này phát tiết. Mọi người thôi đi. Con mới là người thân là máu mủ của mọi người. Con nói rồi, con không chấp nhận chuyện bị phản bội. Kể cả có cưới về, nhưng mà chỉ cần người chồng phản bội con là anh ta không đủ tư cách để sống tiếp với con. Tại sao người đàn ông ngoại tình lại được xã hội này chấp nhận và cho qua? Thử hỏi nhá, nếu như người đàn bà cũng như vậy thì xã hội này sẽ như thế nào? Họ đua nhau công kích xấu xé chỉ để thỏa mãn sự vui thích của bản thân. Con cũng là con người, con có quyền lựa chọn hạnh phúc và cuộc sống tương lai của con. Cứ coi như con có mắt như mù đi. 6 năm thanh xuân, để đổi lấy một bài học xương máu. Đáng kiếp của con. Đào nói xong bước nhanh vào phòng của mình và Liên cũng nhanh chóng đi theo. Bố mẹ Đào được một phen ngạc nhiên, mặt chữ O mồm chữ A, không dám tin vào con gái của mình lại có lúc dứt khoát tới như vậy. Kiều lại bĩu môi và nói. Gớm, chị ấy cứ làm mình làm mẩy cho lắm vào, khóc sừng húp cả mắt, cứ giả vờ rằng mình ổn cơ. Lấy chồng giàu là được, hàng ngày quẹt thẻ không tiếc tay là được rồi. Tội đếch gì, để ý nó ngoại tình hay không làm gì cho mệt, khổ cái thân mình ra. Tiền là nhất, tình ấy à, chỉ là cái đinh. Bà Mai lúc này đập tay. Còn con đấy, liệu mà kiếm thằng nào có công ăn việc làm ổn định, chứ đừng có đâm đầu vào mấy cái thằng trên răng dưới dép. Chỉ được mỗi cái mồm. Mình có nhan sắc ấy phải biết tận dụng để mà kiếm đại gia, mày hiểu chưa? Lấy cái con Hòa, con nhà bà Huét ấy, mang tiếng đi học bao nhiêu năm đều đứng tốt, cái gì mà hoa khôi danh giá, cuối cùng vớ phải cái thằng doanh nhân giờ. Đúng là tàn một đời hoa. Mẹ nghĩ làm sao lại đi so sánh con với con đấy. Con đâu có ngu mà yêu điên cuồng. Cứ ai nhiều tiền chịu chi cho con là con lấy. Yêu đương cái quái gì thời này. Với lại con không lừa mấy thằng đó thì thôi, ai mà lừa được con. Thôi đi, mày đừng có nói phét. Mảnh tình vắt vai thì chưa có, nói gì đến yêu với trả đương. Ai nói với mẹ là con chưa có mảnh tình nào vắt vai. Chẳng qua con đang tìm hiểu nên chưa đưa anh ấy về ra mắt bố mẹ thôi. Anh ấy giàu có, đẹp trai, ga lăng. Bố mẹ cứ yên tâm, đợi tới một thời điểm thích hợp, con nhất định sẽ đem con rể về cho bố mẹ. Cả hai ông bà nghe như vậy thì mắt sáng như sao, vội vã ngồi sát lại chỗ Kiều, kẻ tung người hứng. Thật hả con? Thế thằng đấy con gái nhà ai? Bao nhiêu tuổi? Làm công việc gì? Có giàu bằng thằng Khiêm không hả con? Con gái của tôi quá giỏi, không uổng công mẹ con cho ăn học mười mấy năm trời. Mẹ đi xem bói, người ta bảo là sau này con nhất định ý, là cưới đại gia, giàu nứt đố đổ vách. Nhưng lúc đấy mẹ có tin đâu, ai ngờ lại thành sự thật. Phải cố gắng lên con gái à? Thế có ảnh không? Cho mẹ xem một chút nào. Kiều nhìn bộ dạng của bố mẹ mình, cô ta cười một nụ cười đầy hãnh diện. Con đã bảo rồi là bố mẹ cứ đợi đi. Chúng con ấy đang trong giai đoạn tìm hiểu, từ từ khoai nó mới nhừ chứ, vội vã làm cái gì. Sớm muộn rồi bố mẹ cũng thấy mặt của anh ấy. Bố mẹ cứ chuẩn bị tâm lý sẵn đi là vừa. Con rể của bố mẹ cực phẩm, chứ không phải là mấy cái loại vớ va vớ vẩn đâu. Con thì à, có mắt thẩm mỹ lắm. Khỏi phải nói, hai vợ chồng mừng như mở hội, cứ ôm lấy con gái mà hít hà, tự hào. Ước nguyện về cô con gái này cuối cùng cũng làm cho bà nở mày nở mặt. Bà bỗng sực nhớ ra điều gì nên vội vàng thúc giục. Còn gọi điện hẹn bạn trai ra ngoài đi, hẹn hò đi, chứ cứ rú rú ở nhà làm cái gì. Phải hâm nóng tình cảm mọi lúc mọi nơi, nhớ chưa? Bà vừa nói vừa móc trong túi quần ít tiền dúi vào tay con gái. Kiều gật đầu và hôn lên trán của mẹ. Vậy thì con đi nhá, tối nay con ăn ở bên ngoài, bố mẹ không cần chờ con. Ừ, đi chơi vui, nhớ đi cẩn thận đấy. Kiều hớn hở dắt xe ra ngoài cổng, cứ như vậy phóng một mạch tới quán cà phê, gọi một cốc sinh tố, dĩa trái cây, rồi cứ như vậy thong thả ngồi nghịch điện thoại. Cô mở tài khoản nhìn vào số dư hiện có mà cười không khép được miệng. Công việc này tương đối nhàn hạ mà lương lại cao, cứ mỗi lần hoàn thành xong lại được trả một giấc tiền lớn. Kiều vẫn đang mơ mộng tới viễn cảnh một ngày nào đó được đường đường hoàng hoàng bước chân vào tập đoàn với tư cách là bà chủ. Cô ta vẫn đang lựa chọn những đối tượng có tiềm năng để chinh phục và yêu đương. Tất cả đàn ông có điều kiện, cô đều có chiêu để lên giường cùng với họ. Ngay cả những người tưởng chừng khó nhất cũng bị đổ gục dưới thân hình nóng bỏng của Kiều. Nguyên tắc của cô là không lụy tình, không lên giường với người không có tiềm năng, không phải những ông già khắm già khú. Kiều vẫn đang chiêm ngưỡng các bức ảnh trong mọi tư thế của mình thì bất chợt điện thoại từ bên môi giới gọi cho cô ta. Chỉ cần cô chinh phục được con trai của giám đốc bệnh viện, cậu ấy tên là Hoàng Văn Minh, nếu như leo được lên giường thì mức thưởng là 9 con số. Kiều chẳng cần nghĩ ngợi mà gật đầu ngay. Em nhận vụ này, gửi thông tin hình ảnh của người này qua giúp em nhé. Nhưng cô phải nhớ cho kỹ, tất cả đều phải tuyệt mật. Em nhớ rồi. Chỉ vài phút sau, một loạt các thông tin của người đàn ông kia đã được chuyển tới máy của Kiều. Cô ta chăm chú nhìn trên màn hình. Ngay từ ánh mắt đầu tiên, Kiều đã thấy có tình cảm. Đã vậy gia thế của người đàn ông này cực khủng, lại càng khiến cô ta phấn chấn. Một con cá to như vậy, bằng mọi cách Kiều phải tóm được. Đặc biệt nhất là cậu ta chưa từng có người yêu. Hợp đồng lần này khác hẳn so với những lần trước. Kiều hơi cười, cô thầm nhủ thời gian của mình đã tới. Đây mới chính là đối tượng mà cô đang tìm kiếm bấy lâu nay. Nghĩ là làm luôn, Kiều đứng dậy thanh toán, rồi nhanh chóng tới cửa hàng thời trang, chọn vài bộ quần áo lịch lãm Kiều công sở. Cô ta cũng tới địa điểm nhà riêng của mình để nghiên cứu trước tình hình. Chờ cả buổi cuối cùng cũng được gặp cậu ấy đang lái ô tô về. Nhìn biển số xe là Kiều chắc mầm, đây chính là Minh, nên cô ta từ trong góc khuất vội vàng lao ra. Bộ dạng lúc này của cô ta thảm thương vô cùng, đầu tóc rối bù, mặt mũi nhem nhuốc, đôi chân trần chi chít các vệt màu đỏ. Chiếc xe sang trọng đỗ phịch trước mắt, khiến cho cô ta ngã lăn xuống đất. Đang chắc mầm sẽ được cậu ấy bế vào nhà, thì bỗng nhiên có tiếng nửa nam, nửa nữ cất lên. Hãm à, tự dưng lại lao đầu vào xe người ta tự tử, đúng là cái đồ quỷ sứ. Kiều nghe mà muốn nôn tại chỗ. Bóng dáng của người đàn ông trước mặt khác sao hoàn toàn so với hình ảnh mà cô nhận được. Sau vài giây này số trong đầu, cô biết mình đã nhận nhầm. Khả năng tên này đi xe của Minh chứ không phải là cậu ấy. Kiều trừng hừng, cô tức anh ách bởi vì màn đầu tư kỹ lưỡng, vậy mà cuối cùng lại phải ra về tay trắng. Người đàn ông kia còng cớn không ngừng trách mắng, còn Kiều cũng chẳng chịu thua. Cô đánh đá đáp lại. Gớm, anh làm như quý hóa lắm không bằng. Cái gì? Anh nào ở đây mà anh? Tôi là chị. Là chị, nhớ chưa? Còn bây giờ thì lượn đi. Hay là cô tính nằm đây ăn vạ? Nói thật nhá, kiểu người như cô tôi gặp nhiều rồi. Lật mặt hơn cả bánh tráng nướng. Muốn giả vờ đau khổ nghèo khó để kiếm chút tình thương của người khác. Tốt nhất đi, cô nên học thêm một khóa diễn xuất. Làm cho Lâm Ly bi đát. May ra mới rút được tiền của thiên hạ. Chị tên là Khánh. Ngọc Khánh đấy. Khánh lườm một phát muốn cháy cả mắt, sau đó ứa nẹo quay lại vào trong xe. Bỗng cậu ấy sực nhớ ra chuyện gì nên rút điện thoại, cố tình nói vọng rõ to để cho Kiều có thể nghe được. Anh Minh, người ta sắp tới rồi đây này. Anh về nhanh lên, mua cho em một ly trà sữa nhé. Với cả mua cho em cái váy ngủ. Hôm nay em qua nhà vội nên có mang theo đồ đâu. Nhớ, phải về sớm đấy nhá, Không là em nhớ anh muốn chết. Rồi rồi, nhớ đấy. Khanh nói xong thì vào trong xe và lái đi luôn. Kiều vẫn nằm chồng keo ở dưới đất. Đôi mắt cô cứ chớp lia lịa. Bây giờ thì Kiều hiểu tại sao mối ngon như Minh lại không có bất cứ một cô gái nào. Hóa ra cậu ta bê đê, chỉ có ham mê đàn ông chứ không có hứng thú với đàn bà. Kiều thở dài, tạm thời cô ta chưa nghĩ ra cách gì để đối phó. Lần đầu tiên nhận nhiệm vụ đi tán tỉnh người giới tính thứ ba, nên cô ta hoàn toàn bị động. Số tiền này cao quá, thôi cứ liều chứ biết làm sao bây giờ. Biết đâu ông trời thương mình, cho mình bẻ cong thành thẳng. Cứ tưởng gặp được lý tưởng cuộc đời, ai ngờ lại vớ phải bãi rác. Mặt mũi không đến nỗi nào thế mà bê đi. Đúng là bệnh hoạn. Kiều đứng phát dậy, cô ta chỉnh lại quần áo rồi nhanh chóng rời đi. Ở phía xa, Khánh đang cười như ma làm, đập mạnh vào vai của Minh. Ông thấy tôi diễn không tệ đấy chứ, đẳng cấp ấy. Nó phải ở cái tầm mà đối phương không thể nào suy đoán được. Thực chất là mình đang nghĩ cái gì? Cô gái kia chắc lại ông già thuê, đến dụ dỗ cậu đi mà. Mà công nhận, cô gái này cáo phết, chuẩn bị kỹ lưỡng, già nghèo ra khổ, để lấy sự thương hại, khác xa hoàn toàn với các cô gái trước. Thôi, kệ đi, đừng có nhắc tới mấy chuyện này. Hồ sơ về chỗ máy móc đó, ông mang về đây hết rồi, có đúng không? Ông chẳng bao giờ tin tưởng tôi. Tôi nếm mật nằm gai, chịu đựng khổ sở công ty Hòa Nhã 2 năm trời, để lấy hồ sơ cho ông, thu thập bằng chứng chất lượng của máy móc, mà đáp lại bằng sự thờ ơ vô cảm của ông thế này thôi á. Cái thằng điên này, hay là tính chơi bê đê thật? Khùng à, đời trai phơi phới thế này, bên ngoài toàn là gái đẹp, mướt mát non tơ, ngu gì mà chơi bê đê. Anh đây không có nhu cầu, còn chú ấy, thích thì mời chú đi trước. Cả hai không hẹn mà gặp cùng bật cười ha hà. Họ lái xe vào căn biệt thự rồi cùng nhau nghiên cứu, phân tích thật kỹ chỗ bằng chứng mà Khánh thu thập được. Họ biết mẹ kế của mình cùng với người con trai cũng đang tham dự trực tiếp vào công ty này, chuyên cung cấp dụng cụ y tế kém chất lượng nhưng lại bán tới tay bệnh nhân giá trên trời. Họ cũng biết mẹ con bà ấy đang âm mưu bắt tay hợp tác với các cổ đông khác để hất Minh ra khỏi công ty, nên cậu đang lên các phương án khác nhau để làm con át bài chủ thoát thân. Những bằng chứng có sức sát thương càng lớn thì người mẹ kế kia càng không thể nào tự tung tự tác được. Bà ta càng ngày càng điên cuồng và muốn thâu tóm toàn bộ quyền lực và tài sản. Họ bàn tới buổi tối thì cùng nhau ra ngoài nhà hàng để ăn uống. Nhân viên thì mình tới cúi đầu chào ông chủ. Cậu chỉ mỉm cười. Nhà hàng này của Minh chuyên các món đồng quê nên khá là đông khách. Càng ngày người ra người vào tấp nập. Có lẽ giữa chốn đô thị xa hoa náo nhiệt, có một nơi yên bình như vậy nên thu hút sự tò mò của khách. Giá cả ở đây cũng khá bình dân. Khách tới dùng bữa được thưởng thức miễn phí mô hình như một miền quê thu nhỏ, nên ai xem ra cũng thích thú. Họ cứ vậy truyền tai nhau, nên danh tiếng nhà hàng nổi như cồn, ngày một đông đúc. Hai người đi vào bàn ăn, thì bỗng Khánh kéo tay Minh rồi nói nhỏ. Này này, nhìn cô gái kia kìa, biết là ai không? Minh theo hướng Khánh chỉ, cậu hơi bất ngờ khi nhìn thấy Đào đang ngồi cùng với một người đàn ông. Xem ra hai người đó đang nói chuyện khá căng thẳng, chứ không giống như những cặp yêu nhau bình thường. Cậu giả vờ hỏi lại. Ai thế? Cô gái kia tên là Đào, người bên cạnh là chồng sắp cưới. Nghe bảo đúng hôm cưới thì cô ấy hủy hôn do có người ôm bụng bầu tới phá đám cưới. Có một đoạn clip mây mưa của chồng bị phát tán. Chưa hết đâu, cô gái này chính là người mà thằng Thạch say mê như điếu đổ. Thạch chính là người em trai cùng cha khác mẹ với mình. Cậu ấy có năng lực nhưng lại là người mưu mô xảo quyệt, chỉ biết nghĩ tới lợi ích của bản thân. Xưa nay Thạch nổi tiếng đào hoa, thay người yêu như thay áo. Nhưng hôm nghe tin say mê một cô gái quá đỗi bình thường như vậy lại khiến cho Minh có chút tò mò. Cậu lắc đầu khó hiểu. Có thật không? Tôi thấy những người con gái đi qua đời nó đều sexy bốc lửa, chưa có ai kín cổng cao tường thế kia bao giờ. Hơn nữa người ta kết hôn đến nơi, mắc mớ gì nó lại si mê như điếu đổ chứ. Ông thì biết cái quái gì ngoài bất động sản, món nào ăn mãi nó cũng phải ngán chứ. Ông không thấy bao nhiêu thằng lăng nhăng gái gú, nhưng mà khi kết hôn ấy, chúng nó đều chọn gái ngoan để làm vợ à? Tôi cũng chả biết họ quen nhau trong hoàn cảnh nào, nhưng tôi chắc chắn thằng Thạch nó thích cô gái này. Vụ đám cưới bị hủy vào phút chót, tôi nghi ngờ do em trai của ông nhúng tay vào đấy. Anh nghe mà sừng sốt. Đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, cô gái mảnh mai nhỏ nhắn kia không ngờ lại có thể thu hút được Thạch, một tay sát gái số 1 trong thành phố. Cô ấy cũng mạnh mẽ, dám buông người chồng tương lai tại hôn lễ. Đúng là có chút bản lĩnh. Mình càng nghe càng bất ngờ về Đào, nên muốn tìm hiểu sâu một chút. Nhưng anh sợ Khánh phát hiện ra bất thường, nên cứ giả vờ như không quan tâm. Khánh thì có gì khai bằng sạch. Từ địa chỉ nhà tới cơ quan của Đào, cậu ấy đều thuộc trong lòng bàn tay. Mình chọn một bàn khuất. Từ đây cậu có thể dễ dàng quan sát được người con gái ấy. Tuy không nghe được họ đang nói chuyện gì, nhưng cậu cảm nhận rõ ràng Đào đang gồng mình để bản thân không thể hiện sự yếu đuối. Cô ấy không nhìn trực tiếp vào đối phương, cứ nhìn ra ngoài vườn rau, khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện Chạm Đáy Nỗi Đau, được viết bởi tác giả Mộc Miên. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong nội dung của tập 1, không biết quý vị có cảm nhận như thế nào? Đối với Tâm An thì Tâm An nghĩ rằng đây chắc chắn là một câu chuyện thú vị, bởi vì mới tập đầu thôi mà chúng ta được biết rất rất nhiều nhân vật cốt cán trong câu chuyện này. Cô gái tên Đào là một cô gái rất là thông minh, tài giỏi, nhưng bởi vì tình yêu 6 năm trời nên là khiến cho cô hơi mù quáng một chút. Khi mà chúng ta yêu một người thì chúng ta cứ tưởng rằng người đó hoàn hảo lắm và chúng ta sẽ nguyện ý ở bên cạnh họ. Nhưng mà thật là đau buồn, bởi vì trong chính ngày cưới của mình thì anh chàng tên Khiêm kia lại có bầu, lại khiến cho một người con gái khác có bầu. Và điều đó chính là một điều mấu chốt trong câu chuyện này. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 2 để rồi xem rốt cuộc thì Đào sẽ quyết định ra sao. Cô sẽ không mềm lòng bởi vì những gì bố mẹ vừa nói chứ? Và cô quyết định chia tay hay là gắn kết lại đây? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.